Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 213, ai đều không phải là làm bằng sắt người. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League bát cường kết quả rút tham gia. Như sau, trên nửa khu, Villarreal giao đấu, Arsenal, MU giao đấu Porto hạ nửa khu. Leeds United giao đấu, Chelsea, Barcelona giao đấu, Bayern Munich kết quả này sau khi đi ra. Anh quốc đại lục truyền thông là nhảy ra ngoài. Điên cuồng công kích lấy UEFA. Cái này rút thăm quả nhiên là có tấm màn đen. Cái này hoàn toàn là để Premier League chết bóp nha. Trên nửa khu rất rõ ràng chính là Arsenal cùng MU đội tấn cấp hy vọng lớn nhất. Tấn cấp về sau. Không phải liền là Premiership nội chiến A, mà xuống nửa khu trực tiếp chính là Premiership nội chiến diễn ra. Leeds United đội cùng chết Chelsea đội, là rất nhiều Anh quốc truyền thông chính là điên cuồng công kích lấy UEFA. UEFA cái này hoàn toàn là làm loạn, lúc đầu đến sau cùng thời điểm, tất cả mọi người coi là còn có kỳ tích xuất hiện. Bốn chi cầu Premier League là sẽ không ở một vòng này đối đầu đâu. Vậy biết cuối cùng UEFA hắc thủ vẫn là xuất hiện. Để Bayern Munich đi đối chiến Barcelona đi. Anh quốc đại lục truyền thông là điên cuồng chết đỗi UEFA. Mà quốc gia khác truyền thông cũng là đồng dạng hoài nghi đây là bị UEFA điều khiển một lần rút. Thăm nghi thức, UEFA phương diện thật là buồn nôn. Quả nhiên, mọi người dự liệu được Leeds United đội giao đấu Chelsea là thật xuất hiện. Lúc trước mọi người tối kiên định cho rằng chính là Leeds United đội khẳng định sẽ rút đến Chelsea. Quả nhiên rút thăm về sau liền xuất hiện kết quả như vậy. Đây không phải ngầm thao tác mới là lạ chứ. Leeds nơi đó truyền thông tự nhiên là điên cuồng giận phê UEFA. Cái này mẹ nó còn cần đến rút thăm à. Trực tiếp các người UEFA nói ai đánh ai không phải tốt à. Còn dùng đến lãng phí mọi người thời gian à. Đúng vậy, rất nhiều quốc gia khác đội lông mày cũng là cho rằng. Cái này kết quả rút thăm rất bình thường hiển lại chính là UEFA an bài. Đây cũng là bọn hắn rất sớm trước đó liền đã viết xong à. Dù sao trong khoảng thời gian này, UEFA công tín lực là hạ xuống đến vô cùng lợi hại. Mà vô số các ký giả truyền thông cũng là phỏng vấn rất nhiều người. Hỏi thăm bọn họ đối với lần này kết quả rút thăm là dạng gì cách nhìn. Alex Ferguson nói như vậy. Lần này chúng ta MU đội là rút được tốt nhất ký. Cái này ký vị là phi thường không tệ. Ta cảm thấy chúng ta MU đội vận khí là không sai. Nhưng là ta hay là cảm thấy cái này rút thăm đúng là có chút trùng hợp. Bất quá chỉnh thể tới nói còn tốt. Rất bình thường hiển nhiên Alex Ferguson đối với lần này rút thăm là vừa lòng phi thường. Bởi vì toàn trường liền bọn hắn MU đội ký tốt nhất rồi. Khó trách Alex Ferguson hiện tại sẽ nói lời như vậy đâu. Mà Van Gaal đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Sắc mặt là phi thường khó coi. Hắn nói đến, lần này rút thăm đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Ta nghĩ các ngươi hẳn là phi thường rõ ràng. Đối với dạng này sách đã sớm biết kết quả rút thăm người mà nói. Ta là không có chút nào ngoài ý muốn. Đã bọn hắn muốn để chúng ta Chelsea đi đối chiến Leeds United đội. Vậy chúng ta liền đi đối chiến Leeds United đội tốt. Các ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi. Van Gaal đây là muốn hướng UEFA nã pháo A. Van Gaal còn nói ra. Mặc kệ lần này kết quả rút thăm như thế nào, chúng ta Chelsea đội khẳng định là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Các ngươi tin tưởng chúng ta nhất định sẽ tấn cấp tứ cường, cuối cùng giết vào trận chung kết. Cái này mùa giải chúng ta Chelsea mục tiêu chính là UEFA Champions League quán quân. Đương nhiên, cái mục tiêu này mọi người đã không ngoài ý muốn, bởi vì Abramovich đã nói nhau qua rất bình thường nhiều năm. Chelsea đội gần nhất đổi nhiều như vậy huấn luyện viên trưởng. Không cũng là bởi vì nguyên nhân này à. Rất nhiều người còn suy đoán. Nếu như cái này mùa giải Van Gaal không thể dẫn đầu Chelsea đội cầm tới UEFA Champions League quán quân, hắn cũng ngồi không vững Chelsea đội huấn luyện viên trưởng vị trí, sẽ lập tức tan học. Dù sao khoảng thời gian này Chelsea đội huấn luyện viên trưởng vị trí là không tốt nhất ngồi một trong. Abramovich đối với UEFA Champions League quán quân chấp niệm vô cùng nặng. Hiện tại cũng nhanh muốn điên rồi. Cho nên, rất nhiều người đều là đang vì Van Gaal mặc niệm. Có lẽ Van Gaal ra sân so Scolari ra sân cũng còn muốn thảm a. Hiện tại rất nhiều người đều là càng xem trọng Leeds United đội. Leeds United đội thành tích vô cùng ổn định a. Hơn nữa còn kinh lịch doa nhiều năm như vậy kinh doanh. Kỳ thật ngươi giữa đường xuất ra Van Gaal có thể so sánh. Đúng vậy, tất cả mọi người càng xem trọng Leeds United đội. Dù sao Chelsea mới đổi huấn luyện viên không đến bao lâu. Van Gaal sợ là hiện tại cũng còn không thể chỉnh hợp đội bóng đi. Dạng này đội bóng hẳn không phải là Leeds United đội đối thủ. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là đi phỏng vấn Joa. Joa đối diện với mấy cái này các ký giả truyền thông nói như thế đường. Đối với lần này rút thăm ta đã không có cái gì tốt bình luận. Tất cả mọi người là có cái nhìn của mình. Các ngươi liền tướng tin cái nhìn của các ngươi đi. Ta cảm thấy cái nhìn của các ngươi là rất bình thường chính xác. Các ngươi là phi thường lợi hại. Các ký giả truyền thông đều không còn gì để nói. Joa đây là muốn để bọn hắn cõng nồi a. Joa là tiếp tục nói. Rút đến Chelsea ta là sớm có dự liệu. Lúc trước các ngươi không phải nói nhau nhau đến phi thường ngứa lợi hại a, mà lại căn cứ mấy năm trước UEFA rút thăm kết quả phân tích. Đây mới là hợp lý nhất kết quả. Quả nhiên kết quả cuối cùng không ra dự liệu của chúng ta a. UEFA phương diện đối với cái này thật sự là nhọc lòng a. Các ký giả truyền thông đều là mỉm cười. Lúc này mới có chút ý tứ mà. Joa tiếp tục nói, lần này rút thăm so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, còn muốn khó khăn, chúng ta chiến thắng Chelsea về sau thậm chí càng đối mặt Barcelona hoặc là Bayern Munich. Cái này rất bình thường hiển nhiên là ma quỷ ký a. Nhưng là chúng ta Leeds United đội sẽ không sợ sệt, chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là đá tốt mỗi một trận đấu, không để cho mình hối hận. Đúng vậy. Joa không có Van Gaal như vậy nghiêu bức. Nói thẳng Champions League quán quân chính là mục tiêu duy nhất. Bất quá, các ký giả truyền thông vẫn là từ Joa trong lời nói đã hiểu. Leeds United đội mục tiêu cũng là UEFA Champions League quán quân a. Các ký giả truyền thông lập tức kinh hô. Fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là nhặt được bảo. Nâng lên thấy được bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết a. Đương nhiên. Đây là trêu chọc ý vị càng nhiều hơn một chút. Joa là không để ý đến những này ký giả truyền thông. Bởi vì bọn gia hỏa này cũng là nói không ra càng có dinh dưỡng lời nói. Mỗi ngày đều là nói chuyện phiếm đánh cái giám. Chính sự không làm. Hoàn thành lần này rút thăm về sau. Joa là trực tiếp mang theo Albertini bọn người rời đi Thụy Sĩ. Bay trở về Leeds. Hắn là một khắc đều không muốn ở nơi nào chờ lâu a. Cảm thấy buồn nôn, hiện tại mỗi ngày các phóng viên đều là điên cuồng báo cáo lần này kết quả rút thăm. Vô số danh túc nhóm đều là đứng ra, phân tích cái này phân tích cái kia, công bố ai có thể tấn cấp, ai lại sẽ bị đào thải các loại. Ở thời điểm này tất cả mọi người là đại sư, tất cả mọi người cao thâm mạt chắc, từng cái thế nhưng là nghiêu bức hỏng a. Bất quá chờ lấy hiện thực kết quả sau khi đi ra. Mấy người này mới biết bọn hắn hiện tại ngôn luận là đến cỡ nào vung so. Đương nhiên, hiện đang khoác lác lại không phạm pháp. Chỉ cần lão tử thổi đến tốt, kết quả không kết quả có trọng yếu không? Cho nên, hiện tại những này tất cả danh túc tên miệng nhóm là nói nhau nhau đến vô cùng này. Mỗi một cái đều là thần toán ra cắt sói. Vênh váo trùng thiên, rất nhiều người đều công bố Leeds United đội xong đời. Leeds United đội cái này mùa giải UEFA Champions League hành trình đã triệt để kết thúc. Đúng vậy, có 80% danh túc đều cho rằng Leeds United đội bản mùa giải Champions League hành trình đã kết thúc. Hơn nữa còn là trực tiếp kết thúc tại Chelsea trên thân. Đều không cần đến phía sau Barcelona hay là Bayern Munich. Doa đối với những này ngôn luận là chẳng thèm ngó tới. Bọn gia hỏa này có cái gì căn cứ? Doa đều là lười đi để ý tới. Cùng để ý tới những này, còn không bằng đi thẳng về ngủ ngon tới thực sự đâu. Cho nên Doa căn bản cũng không có để ý tới. Đương nhiên, Doa cũng không phải trở về ngủ ngon đi. Doa hiện tại là đang bận rộn lấy bản vòng thi đấu đâu. Trở về ngủ một giấc. Ngày thứ hai ban đêm Leeds United đội liền sẽ nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 3. 10 vòng so tài. Leeds United đội đối thủ là Blackburn đội. Blackburn đội hiện tại thế nhưng là khó đối phó a. Người ta là bảo đảm cấp đội bóng. Muốn vì giải ngoại hạng Anh danh ngạch cùng Leeds United đội liều mạng. Trận đấu này Doa là không có chút nào có thể thư giãn. Bên trên một vòng đấu bọn hắn chính là bị bảo đảm cấp đội bóng West Bromwich đội bức cho hòa. Trận đấu này nhưng là không thể đủ tái phạm đồng dạng sai lầm a. Trận đấu này, Leeds United đội là sân khách xuất chiến. Đối chiến Blackburn đội, Doa là một ngày trước ban đêm bôi đen tiến đến sân khách. Không đến bao lâu ngày thứ hai đã đến. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm sự tình đều vô cùng mơ hồ. Trận đấu này đối với Doa tới nói vô cùng trọng yếu. Doa là hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể toàn lực ứng phó. Trận đấu này kết thúc về sau. Giải ngoại hạng Anh sẽ tiến vào ngắn gọn hưu thi đấu kỳ. Quốc tế tranh tài ngày lại tới. Trận đấu này Doa là hy vọng Leeds United đội có thể chiến thắng. Bởi vì quốc tế tranh tài ngày trở về sau. Doa còn không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu. Sẽ không xuất hiện tổn thương bệnh. Có thể hay không thể năng xuất hiện vấn đề trọng đại. Cho nên, hiện tại trận đấu này vô cùng mấu chốt. Hy vọng hiện tại là không muốn rơi phân a. Dạng này quốc tế tranh tài ngày sau mới có rơi phân không gian. Nếu như bây giờ đều mất điểm. Đằng sau quốc tế tranh tài ngày trở về sau làm sao bây giờ? Doa là nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Trận đấu này toàn lực ứng phó. Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại đúng là có chút mệt mỏi. Dù sao cũng là kinh lịch hơn phân nửa cái mùa giải. Mắt thấy thi đấu vòng tròn tiến vào cuối. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút mỏi mệt. Vào lúc ban đêm. Doa là đến dẫn Leeds United đội đám cầu thủ nghênh chiến Blackburn đội. Doa là ngồi đang huấn luyện viên trên ghế đều là có chút ngủ gà ngủ gật. Ngủ không được ngon giấc a. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là giống ngủ gà ngủ gật. Một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ. Đây là để Doa vô cùng tức giận. Tiếp tục như vậy, trận đấu này còn đá cái gì? Nhìn đến đây. Doa thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc. Leeds United đội cầu môn bị công phá. Blackburn đội sân nhà 1-0 dẫn trước. Doa lúc ấy là vô cùng tức giận. Cái này bị đá là cái quỷ gì tranh tài a? Trận đấu này cho dù là Cristiano Ronaldo trạng thái cũng là xuất hiện vấn đề. Biểu hiện vô cùng kém cỏi. Nhìn đến đây, Doa thực tình vô cùng tức giận. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Doa là khó được phát một lần đỏ, mở ra máy sấy hình thức, đem Leeds United đội đám cầu thủ mắng thương tích đầy mình. Leeds United đội đám cầu thủ đều là bị hù dọa, bọn hắn thật không nghĩ tới Doa còn có sắc bén như vậy một mặt. Bình thường Doa đều là một cái nho đẹp trai hình tượng a. Cơ hồ không có giống như bây giờ bát phụ chửi đồng qua. Leeds United đội đám cầu thủ là bị dọa. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Leeds United đội đám cầu thủ rõ ràng là càng thêm cố gắng. Càng thêm chăm chú. Bọn hắn đều là liều mạng. Thế nhưng là tình huống vẫn như cũ vô cùng không lý tưởng. Mắt thấy trận đấu này liền muốn thua mất a. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng cũng là vô cùng sốt ruột. Ở thời điểm này. Dự bị cầu thủ Lewandowski đứng dậy. Tại tranh tài sắp lúc kết thúc. Hắn tại đại cấm khu tiến đầu đột thi tên bắn lén xuyên thủng đối thủ đội bóng. Khó khăn chiến bình đối thủ. Lấy được một cái điểm tích lũy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.